Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1969, Vương Trường Sinh vs Thẩm Thiên Hồng, Vương Trường Sinh vs Triệu Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cương trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn không tin mình nhanh như vậy tự bại. Hắn chả suy nghĩ cùng Thẩm Thiên Hồng đại chiến 300 hiệp đây. Triệu đạo hữu, đa tạ. Thẩm Thiên Hồng xông Triệu Cương liền ôm quyền, khách khí nói. Triệu Cương chau mày, nhìn về phía Vương Trường Sinh chờ người. Vương Trường Sinh chờ người nhao nhao nhìn về phía Thẩm Thiên Hồng. Mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể. Ta thua rồi. Triệu Cương miệng đầy đắng chát, có phần không cam lòng nói. Đã Triệu đạo hữu nhận thua, trận này so tài tựu kết thúc. Triệu Cương bên tai truyền đến Thẩm Thiên Hồng thanh âm. Hắn cảm giác trước mắt nhất cái mơ hồ. Tự mình bỗng nhiên xuất hiện tại Thanh Thạch quảng trường. Trên thân mảy may vết thương đều không có. Hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh chờ người. Nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Triệu Cương bừng tỉnh đại ngộ. Hắn là trúng rồi huyễn thuật. Huyễn thuật nhường hắn nghĩ lầm bại bởi Thẩm Thiên Hồng. Trên thực tế Triệu Cương không có bại. Chỉ là trúng rồi huyễn thuật. Nếu như sinh tử đấu pháp, Triệu Cương đã chết. Thẩm đạo hữu đạo pháp cao thâm, tại hạ bội phục. Triệu Cương cung tay làm lễ thi lễ, thối lui đến một bên. Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy huyễn thuật. Toàn bộ đấu pháp quá trình, Thẩm Thiên Hồng không cần tốn nhiều sức, liền để Triệu Cương lâm vào huyễn thuật. Thẩm Thiên Hồng nên có đặc thù nào đó bảo vật, có thể làm cho cùng giai tu sĩ bất chi bất giác lâm vào trong ảo cảnh. Như thế khó giải quyết. Thẩm Thiên Hồng quay người, nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ta hướng Thẩm đạo hữu lĩnh giáo một cái. Vương Trường Sinh thả người bay đến Thẩm Thiên Hồng phía trước. Ánh mắt bình tĩnh, quảng cáo. Thẩm Thiên Hồng nhẹ gật đầu. Thân hình thoát một cái. Nhất hóa thập. 10 tên Thẩm Thiên Hồng hướng về Vương Trường Sinh chạy đi. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái. 9 khỏa định hải châu bay ra. Vòng quanh hắn bay múa không ngừng. Hơi nước mịt mờ. Hắn pháp quyết nhất biến. Mỗi một khỏa định hải châu nhao nhao tách ra chướng mắt linh quang. Quay tít một vòng. Đại lượng nước biển tuôn trào ra. Rất nhanh hóa thành một mảnh xanh thảm biển cả. Xanh thảm biển cả kịch liệt lan lộn. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng chuyển động. Sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Mặt đất địa gạch rất nhỏ đung đưa. Phù văn chớp động. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Như thế cản không được Thẩm Thiên Hồng huyễn thuật. Vậy liền không khác biệt công kích. Thẩm Thiên Hồng quần áo đung đưa không ngừng. Tóc đón gió bay múa. Hắn nhíu nhíu mày. Vội vàng tế ra một khỏa màu tuyết trắng viên châu. Đánh vào một đạo pháp quyết, bạch sắc viên châu lập tức sáng rõ, quay tít một vòng phía sau, vô số bạch sắc hàn khí tuôn trào ra, xanh thẳm nước biển vừa tiếp xúc với bạch sắc hàn khí, lập tức kết băng, bị đóng băng ở, bất quá rất nhanh, tầng băng vỡ vụn, một đạo đường kính mấy vạn trượng lam sắc vòi rồng đối diện đánh tới, Thẩm Thiên Hồng pháp quyết nhất biến, bạch sắc viên châu hóa thành một đạo bạch quang. Chui vào lam sắc vòi rồng bên trong không thấy. Lam sắc vòi rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Biến thành băng điêu. Ầm ầm tiếng vang. Băng điêu chia năm xẻ bảy. Lam sắc vòi rồng che mất Thẩm Thiên Hồng thân ảnh. Vương Trường Sinh nhắm hai mắt lại. Dùng thần thức đi quan sát tất cả. Hắn căn bản không phải nhằm vào Thẩm Thiên Hồng. Mà là không khác biệt công kích. Vương đạo hữu một chiêu này không sai. Không khác biệt công kích, Lý Như Phong lời bình đạo, cũng chính là tại nhất định phạm vi sử dụng, nếu là thật sự thật sinh tử đấu pháp, thế nhưng là không có khu vực hạn chế. Mặc dù như vậy, Vương đạo hữu muốn đánh bại Thẩm đạo hữu cũng không dễ dàng. Thẩm đạo hữu nắm giữ huyễn thuật cũng không phải phổ thông huyễn thuật. Triệu Cương không cho là đúng, Uông Như Yên cười nhẹ, nói, thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy phu quân có thể đánh bại Thẩm đạo hữu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Người khác không rõ ràng. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Vương Trường Sinh thần thức. thần thức cường đại đối tại chống cự huyễn thuật có nhất định tác dụng. Trừ cái đó ra, Vương Trường Sinh chả đeo khắc chế thần thức công kích linh bảo. Toàn bộ thanh thạch quảng trường rất nhỏ đung đưa, mặt đất cũng đi theo đung đưa. Lý Như Phong trên tay trận bàn không ngừng truyền ra một đạo đạo chói tai âm thanh bén nhọn. Linh quang lấp lóe, màn ánh sáng màu xanh bên trong, xanh thẳm nước biển che mất toàn bộ thanh thạch quảng trường. Không nhìn thấy bóng người, cự lãng ngập trời, hải khiếu tiếng không ngừng. Nước biển không ngừng đụng vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện, truyền ra một trận trầm đục. Non nửa khắc sau, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Lý Như Phong trên tay trận bàn vỡ vụn ra, màn ánh sáng màu xanh tùy theo vỡ vụn, một đạo thô to lam sắc vòi rồng phóng lên tận trời, thẳng đến Vân Tiêu mà đi. Hai thân ảnh theo lam sắc vòi rồng bên trong sông ra. Thẩm Thiên Hồng khóe miệng tràn ra một chút huyết tích, sắc mặt có chút tái nhợt. Vương Trường Sinh bình yên vô sự. Thẩm Thiên Hồng đối với hắn thi triển huyễn thuật, có long tỏa tại thân, tăng thêm thần trí của hắn tương đối cường, Thẩm Thiên Hồng cũng chưa có thể làm cho Vương Trường Sinh lâm vào huyễn cảnh. Này có địa hình ưu thế, nếu như sinh tử đấu pháp, không có khu vực hạn chế, Thẩm Thiên Hồng cũng không sẽ làm được chật vật như vậy. Thẩm đạo hữu, đa tạ. Vương Trường Sinh cung tay làm lễ nói. Toàn bộ thanh thạch quảng trường biến thành phế tích. Đây là Lý gia mở diễn võ tràng. Lý Như Phong đã sớm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, cũng không có tu sĩ tới quấy rầy bọn hắn. Vương đạo hữu thần thức tu luyện không sai, khó trách các ngươi có thể diệt sát hai vị hóa thần kỳ đa mục tộc. Thẩm Thiên Hồng trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè. Vương Trường Sinh nắm giữ thần thức công kích, mỗi khi Thẩm Thiên Hồng muốn thi triển cao giai huyễn thuật, liền sẽ bị Vương Trường Sinh đánh gãy, bằng không hắn chưa chắc sẽ bại bởi Vương Trường Sinh. Thẩm đạo hữu quá khen rồi, tại hạ gặp may mắn thắng mà thôi. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Triệu Cương tiến lên một bước, nói, các ngươi đều không cần khiêm tốn, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Thắng cũng không cần thiết tự ngạo, thua cũng không mất mặt, so tài mà thôi, cũng không phải sinh tử đấu, thật sự là sinh tử đấu, ai thắng ai thua còn không biết đây. Vương đạo hữu, ta đến cùng ngươi so tài một cái, một quyền phân thắng bại, như thế nào? Tốt, một quyền phân thắng bại. Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng, hắn vẫy tay một cái, 9 cái định hải châu hướng hắn bay tới. Chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Triệu Cương là thần binh môn tỉ mỉ bồi dưỡng thể tu. Vương Trường Sinh cũng nghĩ nhìn một chút. Hắn cùng Triệu Cương chênh lệch. Quảng cáo. Hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân linh quang đại phóng. Triệu Cương hữu quyền hiện ra một đoàn trướng mắt hỏa quang, mang theo kinh người sóng nhiệt, hướng về Vương Trường Sinh đập tới. Vương Trường Sinh không sợ chút nào. Hữu quyền hiện ra một đoàn trướng mắt lam quang, nghênh đón tiếp lấy, phanh, nhất thanh, hai quyền chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, mặt đất bị cường đại khí lãng chấn vỡ, xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Vương Trường Sinh cùng Triệu Cương không hẹn mà cùng hướng về sau lưng thối lui. Triệu Cương lui lại 2 bước, Vương Trường Sinh lui lại 4 bước, hiển nhiên, Vương Trường Sinh thua. Kết quả này, Vương Trường Sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Triệu Cương làm thần binh môn tỉ mỉ bồi dưỡng thể tu, không biết phục dụng bao nhiêu đoán thể linh đan diệu dược. Vương Trường Sinh cũng dùng qua một chút đoán thể đan dược. Bất quá so ra kém Triệu Cương, huyền dương giới tu tiên tài nguyên không phải đông ly giới có thể so. Bọn hắn chỉ là vận dụng nhục thân chi lực, nếu như sinh tử đấu. Vương Trường Sinh chưa chắc sẽ bại bởi Triệu Cương, trừ phi Triệu Cương bản mệnh pháp bảo so Vương Trường Sinh lợi hại hơn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tu tiên giả cũng giống vậy, không có tuyệt đối vô địch tu sĩ. Vương đạo hữu, đa tạ. Triệu Cương cung tay làm lễ nói, tâm tình thật tốt. Triệu đạo hữu dùng qua đặc thù đoán thể đan dược đi, còn là có cái gì đặc thù đoán thể pháp môn, không ngại chỉ điểm một chút tại hạ. Vương Trường Sinh khiêm tốn thỉnh giáo. Hắc hắc, đoạn thời gian trước vừa mới phục dụng một chút huyết long mễ. Khí lực tăng cường không ít. Triệu Cương cười hắc hắc, có phần đắc ý nói. Huyết long mễ, đây không phải bức tộc đặc sản chi vật a, nghe nói huyết long mễ bồi dưỡng 10 phần khó khăn. Bức tộc cũng không có bao nhiêu. Triệu đạo hữu có phúc lớn. Trần Hâm dùng nhất chủng hiển mật ngữ khí nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.